Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 149 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đậu của tác giả Bồ Tát Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước Bùi Lăng đã tiến vào bên trong khu chiếu hoàng rồi. Sau đó hắn cũng dùng hoạt hồn thần thông để mê hoặc một người gọi là Trần Bình, để người này đưa hắn đến một cái nơi vắng vẻ. Hắn chui vào bên trong lòng đất của Đồ Ách Uyên để xây dựng nên một cái tòa chân không hóa linh đại trận để vận chuyển linh khí. Hắn đang ủy trị tu luyện một cái môn thực pháp trong truyền thừa của chú, có tên gọi là sinh tử hiến lệnh. Thì cái môn này giống như là đặt ra quy tắc vậy đó ha. Bùi Lăng bắt đầu ủy trị hệ thống tu luyện. Hệ thống lại là đưa tặng miễn phí cho hắn pháp tắc miễn phí gì đó. Không biết pháp tắc này là cái gì. Nhưng mà Bùi Lăng vừa vận chuyển công pháp thì là mấy cái vị lão quái vật ở bên dưới Đồ Ích Uyên đó, mấy cái người có tu vi rất là cao đó, khu chữ thiên với khu chữ địa đã là có cảm ứng rồi. Có người vui, người thì không hiểu, người thì nghi hoặc gì đó. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bùi Lăng sẽ lại gây ra cái rắc rối gì nữa, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 149 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Khu chữ hoàng trong lòng đất, theo chân không hóa linh đại trận vận chuyển, bên trong một cái vùng không gian này linh khí càng lúc càng nồng nặc, phản phất giống như là mây mù. Bùi Lăng thì vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng ngay tại bên dưới sự điều khiển của hệ thống để mà tu luyện. E làng kèn, lực lượng pháp tắc đưa tặng hoàn tất, hệ thống sẽ tiếp tục vì ngày tu luyện. Bên tai vừa vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, trong chớp mắt Bùi Lăng lập tức cảm giác được tu vi của mình không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng trong cơ thể lại nhiều ra thêm một cái tia lực lượng không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung, không thể dùng tư duy để mà nắm lấy. Cổ lực lượng này cực kỳ là kỳ dị. Sau một khắc, hệ thống liền vạch phá ngón tay của hắn, trống rỗng viết ra mấy cái hàng văn truyện huyết sắc. Ban ngày chớ có ồn ào, máu tươi tạo thành văn truyện lơ lửng ở giữa không trung, huyết dịch còn đang không ngừng lưu động lại bị một cái loại lực lượng vô hình nào đó giam cầm, duy trì lấy hình dạng giống như là một cái hình xăm. Bùi Lăng cảm thấy viết xong hàng chữ này, luồng lực lượng thần bí khó lường trong cơ thể của mình lập tức biến mất hơn một nửa. Ngay sau đó, hắn bị hệ thống điều khiển thi triển độ huyết chú với cái hàng chữ văn truyện này. Trong giây lát hoàn thành thi triển độ huyết chú, hàng văn truyện huyết sắc này lập tức chui vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Đầu hiến lệnh này là hắn tự hạn chế mình, một khi vi phạm hắn sẽ bị độ huyết chú ăn mòn. Lúc này hệ thống tiếp tục thao túng Bùi Lăng duỗi ra một cái ngón tay khác, đột nhiên viết xuống một cái hàng văn truyện không thấy được bằng mắt thường, bình minh lên không thể lao động. Viết xong cái hàng chữ thứ hai, một nửa lực lượng kỳ dị trong cơ thể của Bùi Lăng cũng là biến mất theo. Hệ thống lại khống chế Bùi Lăng cũng thi triển độ huyết chú với cái hàng văn truyện này. Lần này sau khi hoàn thành độ huyết chú, văn truyện lại tan thành mây khói ngay tại chỗ, dường như lập tức hòa vào bên trong vùng thế giới này. Bùi Lăng lập tức cảm thấy từ nơi sâu xa như là bị trồng lên một cái tầng gông xiềng không thể thấy được. Chỉ cần mình vi phạm tới cái dòng hiến lệnh, ban ngày đừng có làm ồn ào này, sẽ là có nguy cơ lớn lao giáng lâm lên trên người của mình. Sinh tử hiến lệnh đã xong rồi. Cùng lúc đó, hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. A lèn kèn, đã hoàn thành cái lần tu luyện lần này, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu rừng chỉ năng, một khóa ý trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không tệ à, lần này hệ thống ủy trị tu luyện hiếm khi nào không gây sự. Nghĩ tới đây, hắn hào phóng cho hệ thống một cái khen ngợi 4 sao. Hơi suy nghĩ một chút, thì ra là thế à. Sử dụng sinh tử hướng lệnh cần phối hợp nguyền rủa cái loại công kích khác làm thủ đoạn áp chế hướng lệnh. Nếu ta nắm giữ vạn hồn chú, chắc chắn uy năng của sinh tử hiến lệnh này có thể trở nên càng mạnh hơn rồi. Nhưng để sau để nói điều này đi. Hiện tại xem ra dùng chân không hóa lên đề trận để tu luyện không có vấn đề gì. Hệ thống sẽ không vì nơi đây không đủ linh khí miễn cưỡng đưa tặng hoàn cảnh tu luyện cho ta rồi. Trước tiên giải trừ hiến lệnh cái đã, sau đó có thể bắt đầu tu luyện công pháp rồi. Thế là Bùi Lăng lập tức thi triển sinh tử hiến lệnh. Vừa rồi thì hệ thống đã tu luyện qua một lần, Bùi Lăng vẫn biết là dựa theo lộ tuyến đó để mà nhìn mèo vẽ hổ. Đầu tiên thì hắn lại vạch phá vết thương đã khép lại ở ngón tay phải ra, lấy máu tươi của mình viết xuống một cái hàng vân triện. Ban ngày đừng làm ồn ào, hiến lệnh này vô hiệu. Hàng vân triện huyết sắc này cũng là nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung giống vừa rồi. Trong chớp mắt viết xong, pháp lực trong cơ thể của Bùi Lăng lập tức tiêu hao non nữa. Đây chính là dùng hiến lệnh để giải trừ hiến lệnh, không cần hai chú với vân triện nữa. Vân triện huyết sắc rung lên nhẹ nhẹ, ngay sau đó như nhận được mệnh lệnh gì đó đột nhiên chui vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại dùng ngón tay trái viết xuống một cái hàng chữ vân triện khác. Bình minh lên không thể lao động, hiến lệnh này vô hiệu. Hàng vân triện không thể nhìn thấy bằng mắt thường này cũng ngay lập tức tiêu tán. Hoàn thành thi triển hiến lệnh, giải trừ hiến lệnh xong, Bùi Lăng nghiêm túc cảm nhận trạng thái biến hóa của bản thân mình. Chẳng mấy chốc đã phát hiện cảm giác bị gông cùm trói buộc kia cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì đây chỉ là lần thứ hai thi triển sinh tử hiến lệnh, Bùi Lăng hoàn toàn không thể xác nhận hiện tại là hiến lệnh giải trừ thất bại hay là hiến lệnh mới tạo thành ảnh hưởng đối với mình. Do dự một lúc, hắn nhanh chóng quyết định là giải trừ một lần nữa thử xem, mình không thể liên tục thất bại hai lần chứ hả? Thế là hắn lại cắt đứt một cái ngón tay phải của mình. Một lát sau, pháp lực của Bùi Lăng đã là thấy đáy, cũng thành công thi triển hiến lệnh giải trừ hiến lệnh lần thứ hai. Nhưng hắn vẫn cảm giác giống vừa rồi, cái loại cảm giác bị gông xiềng trói buộc kia hoàn toàn không có yếu bớt đi. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc hiến lệnh đã được giải trừ chưa? Cái môn quyền rủa này quá là phức tạp rồi, không ai chỉ điểm là cái điểm không tốt à? Hiện tại pháp lực tiêu hao quá lớn, nơi này là Đỗ Ách Uyên, trước tiên cần phải khôi phục pháp lực cái đã. Nhíu mày thật sâu, Bùi Lăng quyết định không lãng phí thời gian nữa, lập tức thầm nói ở trong lòng: hệ thống, tao muốn tu luyện một khóa ý trị huyết đầu chân giải. E liền kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, trì kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. E liền kèn, kiểm trắc thấy tu luyện huyết đạo chân giải cần ngọc mật linh tỷ. A len kèn, kiểm trắc thấy ngọc mật linh tỷ, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Sáng sớm của ngày hôm sau, khu chữ hoàng, theo một cái tiếng chuông khánh, đám tù nhân top 5 top 3 đi ra từ nơi hẻo lánh bắt đầu khai thác đá. Nguyên liệu khai thác đá là vách đá có thể thấy được ở khắp mọi nơi, chỉ có điều tuy mặt ngoài cái loại nham thạch này bị địa sát chi khí ăn mòn quanh năm suốt tháng, xốp giòn như là bánh bơ, dễ dàng sụp đổ, nhưng đập ra những bộ phận lỏng lẻo này, bên trong lại là sinh ra dị biến, kiên cố, nặng nề, lạnh lẽo, là một cái loại vật liệu đúc khí cực tốt. Cái loại vật liệu đá này mới là phù hợp với yêu cầu của Đỗ Ách Uyên. Vốn lấy tu vi của những phạm nhân này, mỗi ngày khai thác đá 500 cân không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại địa sát chi khí tràn ngập toàn bộ Đỗ Ách Uyên, chưa nói đến bọn họ không thể tu luyện, thậm chí lúc ngẫu nhiên phạm sai lầm bị khấu trừ khư sát đan, còn phải tiêu hao pháp lực trong cơ thể để mà chống cự lại sát khí ăn mòn, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể để mà đập đá. Dưới cái loại tình huống này, tất nhiên hiệu sức sẽ là giảm xuống, phần lớn tù phạm đều trong tình trạng kiệt sức, từ sáng sớm cho đến tối cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy đủ 400-500 cân, hơi không cẩn thận sẽ bị trừng trực trách phạt. Mà lúc này bên cạnh sông ngầm, sau khi một cái đám tù phạm bàn bạc một lượt lựa chọn một cái vách đá để bắt đầu hôm nay lao động. Cái con mụ nội cha nhà nó, lão tử đường đường tu vi cách đăng kỳ đỉnh phong, tùy tiện tìm một cái địa phương nhỏ ngoại giới cũng được xưng là đạo tổ cực phách một phương rồi, kết quả vận khí không tốt, cũng chỉ là một thân truyền đệ tử, vì tận hiếu cho lão tử đã là huyết tế mấy cái thùng tràng luyện chế đan dược, lại bị giam vào cái nơi rất rưỡi như thế này. Còn mẹ những cái tô môn ngụy đạo này thật sự là cái loại người đào dẻ đạo mạo, sau khi tu sĩ chúng ta nhập đạo bách bệnh bất xâm, cả có đủ loại thực pháp thần diệu so với phạm nhân bình thường đã là tiêu phạm khác biệt rồi. Huyết tế thôn trang phạm nhân có khác gì phạm nhân giết gà giết chó đâu chứ, lại đối xử với lão tử như thế. Một cái tù phạm vẻ ngoài âm nhu, trên trắng đầy vẻ hung ác nham hiểm, hùng hùng hổ hổ giơ cuốc đá tự chế lên hung hăng đập vào vách đá. Cuốc đá vừa chạm đến vách đá, tù phạm này lập tức cả người cứng đờ. Hắn ta bị nguyền rủa à? Trong nháy mắt, khí tức của hắn ta đột nhiên suy yếu, huyết dịch pháp lực cả người đại loạn, thậm chí bản nguyên cũng là cảm thấy trống rỗng, suy yếu một mảng lớn, không có một chút sức phản kháng nào. Tù phạm và cả cuốc đá trong tay ngã xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, tay chân vô lực vùng vẫy mấy lần. Trong chốc lát, lại không đứng dậy nổi. Người xung quanh thấy vậy cũng không nhịn được cười ha ha. Liêu Lão Tam, không phải người tự cho mình là kết đăng kỳ đỉnh phong trước khi vào đây cũng là lão tổ một phương sao? Sao lại vô dụng như thế hả? Chẳng lẽ hôm qua lập quy củ cho người mới dùng nhiều sức quá, ngày hôm nay lại không ổn rồi? Ê, mềm nhũn như là con tôm luôn vậy, còn xưng là đạo tổ, ta phí vậy. Mau dậy đi, đừng để cho người mới nhìn thấy còn tưởng đám người của chúng ta đều là cái lộ phế vật nha. Đường của cô mẹ nó dậy chết nữa, đều bắt đầu làm việc đi, có ai không giống như người đâu. Có vẻ vàng hơn nữa cũng là chuyện trước kia rồi, mau làm việc đi. Bọn họ vừa nói vừa tự vung dụng cụ độc đá ở trong tay của mình, bắt đầu khai thác đá. Dù sao thì đối với phần lớn tù phạm mà nói, không khai thác đá đủ số lượng, bị rơi hình thì cũng thôi đi, mấu chốt là không thể đổi được đủ khư sắc đan. Đến lúc đó có thể nói là sống không bằng chết à. Bọn họ tuyệt đối không muốn tiếp nhận cái loại cảm giác này. Càng càng càng càng, thanh âm đủ cái loại cuốc đá, sẻng đá, búa đá gõ vào bên trong vách đá lại là vang lên. Trong nháy mắt, 7-8 tên phạm nhân đồng thời ngã xuống, khí tức yếu ớt như là nến tàn trong gió, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh đầm đìa, pháp lực quanh người đại loạn. Những người khác đứng xung quanh còn chưa bắt đầu làm việc thấy cảnh này đều khẽ giật mình. Xảy ra cái chuyện gì? Lấy có mấy viên đá mà thôi, vậy mà cũng có thể bị thương như vậy sao? Hay là địa sát chi khí nhập thể phát tác rồi? Nghĩ tới đây, lúc này có mấy người gần đó tiến lên xem xét. Sao vậy? Những người khác hỏi. Mấy người kia tiến lên xem xét một phen, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, lắc đầu nói. Cái này không giống địa sát chi khí nhập thể đâu. Mà với lại vốn cũng không thể là bị địa sát chi khí nhập thể đâu. Một tù phạm khác lên tiếng. Mấy cái người Liêu Lão Tam này ngoài miệng nói thì ghê lắm, nhưng sau khi bị khu trừ khư sát đang mấy lần đã là ngoan ngoãn hơn bất kỳ người nào rồi. Mỗi khi chuột khánh mới vàng lên đã lập tức đi ra khai thác đá, chỉ sợ không đủ khư sát đan, có phải giả vờ hay là không hả? Nghe vậy, có một tên tù phạm khác lập tức buông sẵn đá của mình, đột nhiên đập vào đầu của Liêu Lão Tam. Lấy thực lực của tu sĩ, dù là không thể vận dụng tư vi dựa vào lực của nhục thân để mà vung sẵn đá, chỉ là phong thanh tạo ra cũng khiến cho người ta tin tưởng. Một cái sẻng này giáng xuống, e rằng đầu của Liêu Lỗ Tâm sẽ ầm vang nổ tung như là dưa hấu bổ. Trong chớp mắt, sẻng đá dừng lại ở chỗ cách khuôn mặt của Liêu Lỗ Tâm một chút xíu. Tù phạm ra tay khẽ lắc đầu nói. Nhìn không giống giả vờ đâu. Không thể giết người đã là dế lần rồi. Người cũng không phải là tên ngốc, vì sao lại vi phạm nó vì một tên Liêu Lỗ Tâm chứ hả? Hắn còn chưa nói hết câu thì một tên tù phạm vẻ ngoài vẫn là thiếu niên vừa cười vừa nói. Hai người tưởng Liêu Lỗ Tam là bị ngốc hả? Thời khắc nói chuyện, hắn ta bay lên đá một cước, đạp Liêu Lỗ Tam vào bên trong sông ngầm, cách đó không xa. Con sông ngầm này chảy xuôi từ khu chữ huyền, nghe đồn đầu nguồn đến từ khu chữ thiên, bên trong tràn ngập địa sát chi khí cực kỳ nồng nặc. Cho dù là tù phạm Nguyên Anh Kỳ cũng không dám tùy tiện đụng vào nước sông. Liêu Lỗ Tam chỉ là tu vi kết đăng kỳ đỉnh phong, sau khi rơi xuống nước, gần như là bên ngoài của hắn ta lập tức ngưng kết ra băng sương. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh không ngừng khiến cái tầng băng này dày thêm. Trong hai lần chớp mắt, hắn ta đã bị khối băng dày cả tấc phong bế toàn bộ chìm xuống đáy sông. Thấy thế, tù phạm thiếu niên kia hiếp mắt lại, vung cuốc đá bên cạnh, đẩy hắn ta đến trên bờ. Cao mày nói, hình như thật sự là không phải giả vờ rồi. Đừng có nói đùa nữa, bọn họ đã trúng nguyện rủa rồi. Lúc này có một tên tù phạm ngồi sẫm trên mặt đất cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ha! Các người nhìn kỹ đi, vốn màu da của bọn họ rất bình thường, nhiều lắm là hiện ra một chút màu xanh trắng. Đây là hiện tượng bình thường vì bị địa sát chi khí ăn mòn lâu dài. Ngươi và ta đều là như thế. Nhưng lúc này lại có rất nhiều dấu tụ huyết xuất hiện nè. Trong thất khiếu còn truyền ra mùi vị khác thường, đặc thù khiếu huyết dịch suy bại nữa. Quanh người của hắn pháp lực hỗn loạn, dần dần sa sút, có thể cảm giác được bản nguyên của bọn họ cũng đang bị nhanh chóng suy yếu đi. Lấy kinh nghiệm chú sát ngàn người của lão phu trước khi vào đây, 8/10 là bị một cái loại nguyền rủa hiếm thấy rồi. Thân hình của cái tên tù phạm này thon gầy, khuôn mặt già nua, vươn hai tay ra đều là khắc đầy lít nha lít nhít chú văn, cả người thì quanh quẩn một cái luồng khí tức quỷ nguyệt. Hắn đọc, hắn ta không hề ghét bỏ những cái người đang chật vật ở trên mặt đất này, đưa tay không ngừng lục lọi những cái vết máu động, nhìn thấy là giật cả mình kia, ánh mắt cuồng nhiệt. Không biết đây là ai ra tay ha. Những người chính đạo này tự xưng là sức thật danh môn, chắc chắn sẽ không dùng cái loại thủ đoạn âm độc này. Chẳng lẽ lại là một vị cao thủ ma đạo nào đó ở khu chữ hoàng đây ra? Mà cũng không đúng, chưa chắc đâu nha. Chính đạo rất là bao che, nếu là truyền nhân của bọn hắn, sao có thể ở đây được chứ? 8 phần 10 là đệ tử chính đạo nhập ma rồi. Những người khác nghe vậy thì lần lượt cau mày, không để ý đến lời nói và suy đoán của cái tên tù phạm theo chú đạo chi thực kia, mà khó hiểu nói: một lần nguyền rối nhiều người như vậy, ai to gan như thế chứ? Chẳng lẽ là đệ tử chính đạo? Chắc chắn đám người tiết cấp sẽ thiên vị đồng môn cũ rồi. Không thể nào đâu, truyền nhân chính đạo bình thường phạm sai lầm thì cũng thôi, đệ tử đội ma đều ở khu chủ quyền, đám người Liêu Lỗ Tam cũng xứng bị người khu chủ quyền cố ý tiêu hao một cái đạo triệu lệnh để đến đây ám toán sao? Biết đâu bọn họ không có mắt, trêu chọc phải người không nên trêu chọc thì sao? Đừng quan tâm mấy cái tên quỷ xui xẻo này, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Không sai nha, ba lực bốn cấm chỉ nói không cho phép giết người, không cho phép đánh đến tàn tật, nhưng cũng không có cái nào là thấy chết phải cứu đâu. Nãy đúng lắm, nãy đúng lắm, bọn họ gặp xui xẻo cũng không có liên quan gì tới chúng ta đâu. Đám người vây xem thấy vậy hơi hả hê, chợt tấp năm tấp ba giải tán bắt đầu khai thác đá. Càng càng càng, thanh âm khai thác đá đơn điệu quen thuộc vang lên, cùng như vừa rồi, rất nhiều cuốc đá sẵn đá chì đá vừa đụng phải vách đá, trong nháy mắt lại có một đoàn người như là lúa mạch bị gặt không ngừng ngã đổ. Tình huống của những người này giống hệt với tất cả những người ngã xuống trước đó. Những người còn lại còn chưa kịp ra tay, thấy vậy đều là sắc mặt đại biến. Vì sao lại có nhiều người bị nguyền rủa như vậy? Chỉ có điều, mặc dù đã nhận ra tình huống không đúng, nhưng việc này không xảy ra trên người của mình. Phạm nhân còn lại hoàn toàn không có ý đi bẩm báo tiết cấp và trưởng trực, đối đích khoanh tay đứng ở đằng xa, bắt đầu bàn thắng. Bọn họ là vi phạm vào giới lực sao? Không có, giới lực khu chữ hoàng chỉ có ba điều như vậy. Mỗi ngày bọn họ đều ở ngay trước mặt chúng ta, có ai không biết bọn họ đang làm gì, làm trái với điều nào chứ? Ta thấy là nơi này có vấn đề rồi. Đúng vậy, lúc trước đổ ít yên này cũng không phải là đất lành gì đâu. Nghe nói sau khi chính đạo phát hiện đã tốn công sức sửa sang lại, mới có thể để cho tu sĩ ở lại lâu dài. Không phải là thời gian quá dài, đủ đoạn của bọn họ mất đi hiệu lực rồi chứ? Cái nơi quỷ quái này lại xảy ra chuyện rồi. Cái này, vậy vì sao chỉ có bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng ở đây lại không bị nguyền rủa ở đây? Ta đoán chừng là thời gian của bọn họ không đủ, trốn ra quá đã rồi. Suối quẩy thiệt, suối quẩy lắm á, cách xa bọn họ một chút đi. Nói xong, đám người đối đích tản ra đến chỗ khác khai thác đá. Căng căng căng, lại là từng nơi trong hẻm núi liên tiếp vang lên những cái thanh âm đập đá, tiếng động sau đó thì lại càng ngày càng ít đi. Mà cũng không lâu lắm, toàn bộ khu chữ hoàng đã trở nên càng thêm yên tĩnh. Âm phong kêu khóc thở qua, không hề nghe thấy tiếng người. Bập bập bập. Cuối ngày, hai tên tiết cấp mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh chậm rãi đi vào khu chiếu hàng, bắt đầu một cái ngày thường sáng. Vì sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy chứ? Một cái tên tiết cấp mặc trắng râu ngắn, trong đó khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ đã đến cái giờ này, những phạm nhân kia còn chưa bắt đầu khai thác đá sao? Một tên tiết cấp khác màu da đen thui, hình dáng tướng mạo sắc bén cười lạnh nói. Xem ra tiết cấp trưởng vẫn quá nhân từ. Mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ khai thác đá 500 cân, thật sự là quá dễ dàng rồi. Những cái loại người làm điều phi pháp này, từng người gánh vác tội nghiệp máu tanh, tùy tiện kéo một người ra đều là chết chưa hết tội. Chỉ cần để bọn họ có chút cơ hội thở dốc, bọn họ sẽ bắt đầu gây sóng gió liền. Chờ chút nữa, chúng ta vẫn nên bẩm báo tiết cấp trưởng, nâng 500 cân lên 3.000 cân mới được. Tên tiết cấp mặt trắng râu ngắn cao mày nói. Tình huống hơi có chút không đúng nha, nếu là một hai người lười biếng như vậy thì cũng thôi. Sau khi trong khu chữ hoàng có mấy người thưởng thức cảm giác không có cư sắc đan, từ đây cũng không dám làm loạn nữa, luôn đi sớm về tối khai thác đá mà. Hôm qua còn như thế, vì sao trong vòng một đêm đã thay đổi tính tình rồi? Chẳng lẽ hôm qua có người mới tới? Tiết cấp mặt đen kia nghe vậy hơi suy nghĩ, lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ xuất hiện cái tên ma đạo yêu nhân giống như là Nhâm Tân, kích động toàn bộ khu chữ hoàng rồi? Tiết cấp mặt trắng đầu ngắn hơi trầm ngâm. Hôm qua đám người kia đều là ma tu thổi ác tài trời, toàn bộ đưa đến khu chữ huyện mà. Khu chữ hoàng chúng ta cũng không có ma tu mới à? Rất được rồi, đừng có quản nữa. Chờ chút nữa đi xem để xảy ra chuyện gì. Nếu những phạm nhân này thật sự mua đồ làm lợn, chắc chắn phải chém mấy người để bọn họ nhớ lâu hơn à. Hai người vừa nói vừa chạy tới khu khai thác đá. Lập tức thấy phạm nhân nằm ngổn ngang trên đất, đều là khí tức suy bại yếu ớt, pháp lực hỗn loạn, mùi mục nát tràn ngập toàn trường. Hai tên tiết cấp lập tức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng vội lấy ra thần niệm xem xét tình huống của phạm nhân. Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện những phạm nhân này đều đã trúng nguyền rủa rất là mạnh, hơn nữa còn vừa bị nguyền rủa không lâu, nếu không chỉ sợ bây giờ bọn họ chỉ có thể thấy toàn là thi thể, Tiết cấp mặt trắng râu ngắn kia sắc mặt âm trầm. Cái này là nguyên rủa. Vậy phải lập tức bẩm báo tiết cấp trưởng. Tiết cấp mặt đen nhanh chóng nói. Có quá nhiều người bị nguyên rủa, việc này khẩn cấp rồi. Lúc nói chuyện, hai người không hề do dự, lập tức lấy ra truyền âm phù từ bên trong tay áo rồi thôi động. Hai người bọn họ đều là đệ tử của Hàng Ẩm Kiếm Tông, hoàn toàn không am hiểu cái việc giải trừ nguyên rủa. Huống chi, vừa nhìn đã biết đây cũng không phải là nguyên rủa bình thường. Ngay trong Đỗ Ách Uyên lại có nhiều người đồng thời bị nguyên rủa như thế. Với tình huống không hiểu rõ cái gì, tùy tiện tiếp xúc với người bị nguyên rủa, rất là không khôn ngoan. Chẳng mấy chốc, truyền âm phù được kết nối. Bên trong truyền đến giọng nói của Niếp Bích Lưu. Chuyện gì vậy hả? Ồ, tiết cấp trưởng. Tiết cấp mặt trắng, râu ngắn, trầm giọng bẩm báo. Hôm nay chúng ta trực sát ở khu chữ hoàng theo thường lệ là phát hiện tất cả phạm nhân khai thác đá ở nơi này đều bị trồng một cái loại nguyên rủa cực kỳ mạnh rồi. Bây giờ toàn bộ tù phạm của khu chữ hoàng đều trú chú nằm ở đây. Chúng ta không am hiểu nguyên rủa, ngay cả tình huống cụ thể của nguyên rủa cũng không nhìn ra. Kính xin tiết cấp trưởng ra chỉ thị. Ở nguyên rủa. Trong một cái tòa thư phòng bố trí đơn giản, rộng rãi chính tề, Niếp Bích Lưu đang phê duyệt công văn, nghe vậy hơi nhíu mày lại. Đỗ Ích Uyên có pháp tắc giới lực giúp đỡ vận chuyển dưới sự áp chế từng tầng, ai dám to gan như vậy? Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu khẽ lắc đầu. Hiện tại quan trọng nhất không phải là cái này, mà là khu chữ hoàng có quá nhiều phạm nhân bị nguyền rủa. Trước tiên phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết cái việc này. Trên thực tế thì người giam giữ ở bên trong Đỗ Ích Uyên, một người tính một người đều là chết chưa hết tội. Với tình huống bình thường, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ vì đủ cái loại nguyên nhân có chết mấy người cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng nếu bất thình lình toàn bộ phạm nhân của khu chữ hoàng xuất hiện tử thương trên diện rộng, trực tiếp chết mất 1/4, 1/3, thậm chí là 1/2, vậy tiết cấp trưởng là hắn ta chắc chắn sẽ bị trưởng tộc chất vấn, cũng bị tông môn trách phạt. Thế là Niếp Bích Lưu để hai tên tiết cấp ở nguyên chỗ chờ lệnh. Sau khi cắt đứt truyền âm phù, lập tức lấy ra một cái tấm truyền âm phù khác thôi động, sau đó nhanh chóng hỏi. Hiện tại ở trong khu phòng có bao nhiêu khu chú đàn hả? Khu chữ hoàng xảy ra một chút tình huống, lập tức cần dùng rồi. Trong truyền âm phù truyền tới một cái giọng nói khàn khàn già nua. Không có, hiện tại trong khu phòng chỉ có khư sát đàn, còn một vài đàn dư dùng đến trị liệu. Niếp Bích Lưu nghe vậy thì cau chặt lông mày, sau đó nói. Hiểu rồi. Chợt bóp tắt tấm truyền âm phù này, khẽ khẽ thở dài ở trong lòng. Bây giờ tình hình chiến đấu của đại chiến chính ma đang kịch liệt, không chỉ là chiến trường chính ở Củ Nghi Sơn, mà có thể nói là toàn bộ địa bàn của chính đạo đều rất khan hiếm đan dược thành phẩm. Vốn trong khu phòng của Đỗ Ích Uyên bố trí đủ các loại đan dược cả, phù lục cũng rất là đầy đủ. Nhưng đại chiến chính ma bắt đầu không lâu, bởi vì nơi đây có quy tắc giới lực hạn chế, hơn nữa an nguy tính mạng của rất nhiều tù phạm tội ác tại trời này thì không quan trọng bằng đệ tử tông môn đang quyết sinh quyết tử ngoại giới. Vì vậy nơi này ngoại trừ khư sát đan cần thiết nhất, khố phòng gần như bị vận chuyển sạch sẽ, đủ cái loại đan dược và phù lục khác đã bị các cao thủ đều đi đến chiến trường thuận đường mang theo. Bây giờ trong khố phòng không có khu chú đan, cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn ta, chỉ là bởi vậy việc này lại hơi khó giải quyết rồi. Thế nhưng cũng khá là may mắn, lần này phía trên sắp xếp cái vị tống sư muội kia đến đây. Cái vị tống sư muội kia là đệ tử của Linh Lô Cát, còn là thân truyền của một vị trưởng lão tinh thông luyện đan. Mặc dù trong kho thiếu thốn thành đan, nhưng vẫn còn rất nhiều dược liệu đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Có thể để cho tống sư muội luyện chế một chút khu chú đan ngay tại chỗ à? Nghĩ tới đây, Niếp Bích Lưu lại lấy ra một tấm truyền âm phù, sau khi thôi động nói. Tống sư muội à, người tới đây một chút, có nhiệm vụ muốn giao cho người làm. Trong truyền âm phù lập tức vang lên một cái giọng nói nhỏ bé yếu ớt. Vâng. Một lát sau, Tư Hồng Diệu Ly vội vàng tới. Sau khi bước vào thư phòng, khom lưng hành lễ. Niếp Bích Lưu giơ tay lên nói. Đều là đồng đạo cả, không cần như thế. Đi. Tư Hồng Diệu Ly thấy hắn đứng lên dẫn mình đi ra ngoài, vừa đối theo vừa hỏi. Thiết cấp trưởng à, xảy ra chuyện gì? Bước chân của Niếp Bích Lưu vội vàng nói. Chúng nữa giải thích cho, đi khu chữ hoàng trước. Hắn ta dẫn theo Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng đuổi tới khu chữ hoàng. Hai cái tên tiết cấp vẫn còn đang chờ ở đó. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, trong hạp cốc xám xịt có rất nhiều tù phạm đã ngã đại rác khắp nơi. Âm phong thổi qua phát ra tiếng kêu khóc thê lương, khiến tình cảnh trước mắt vô cùng đáng sợ. Bởi vì Niếp Bích Lưu chậm trễ một lúc mới đến, lúc này phần lớn những cái phạm nhân này đã tắt thở, chỉ còn lại có một ít người tu vi khá cao còn đang gắng gượng chống đỡ, nhưng cũng đã gần chết rồi. Nếp Binh Lưu nhíu mày, lập tức lấy ra thần niệm kiểm tra tình huống. Hắn ta nhanh chóng phát hiện, trong số tù phạm chết đi cũng không phải toàn bộ đều chết bởi nguyền rủa, còn có một số là chết bởi địa sát chi khí ăn mòn. Nhưng mà đa phần những tù phạm này đều sử dụng khư sát đan ngay lúc nhận lấy, thông thường không thể đến tình trạng nhanh bị địa sát chi khí ăn mòn như vậy. Suy nghĩ đảo quanh, Nếp Bích Lô chậm rãi nói, nguyền rủa này có thể ăn mòn bản nguyên, trước tiên đừng có tiến lên, càng không nên tùy tiện chạm vào thi thể, tránh để bị nguyền rủa nha. Ngay sau đó, hắn ta phân phó hai tên tiếp cấp kiểm tra lại một chút, có tất cả bao nhiêu người bị nguyền rủa rồi, phạm quy nguyền rủa lớn như thế nào, không có chuyện không thể để lại chút dấu vết nào chứ. Thì mấy tên phạm nhân không bị nguyền rủa, hỏi bọn họ xem có nhìn thấy cái gì hay không, những người bị nguyền rủa này đã làm những cái gì. Hai tên tiết cấp kia trầm giọng đáp lại. Dần. Nếu Bích Lưu nhẹ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Từ Hồng Diệu Ly nói, cháu sư muội nè, không biết người có thể căn cứ vào cái loại nguyền rủa này luyện chế khu chú đan tưởng hay là không. À, cái gì? Luyện đan? Từ Hồng Diệu Ly lập tức khẽ giật mình. Thật ra luyện đan cũng không khó chút nào, vấn đề là hiện tại nàng đang đóng vai đệ tử của Linh Lô Cát, thần thế thì thảm, vốn liếng đã bị ma môn cướp sạch, cũng không có đan lô và đan hỏa ra dáng, không thể sử dụng đan lô và đan hỏa lục phẩm trở lên, sao luyện đan sư có thể luyện ra đan dược được chứ? Ê, cái này thiệt là tào lao à. Mà quan trọng nhất là nàng đã sử dụng hết toàn bộ độc đan lấy ra từ trên thân của Bùi Lăng lần trước. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Từ Hồng Diệu Ly lập tức khó khăn nói, Thiết Cách trưởng, nguyền rủa này lợi hại như thế, tu vi ta lại thấp, kiến thức nông cạn, muốn luyện chế ra khu chú đan tương ứng chỉ sợ cần rất nhiều thời gian mới được nha. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, hiện tại trước tiên phải kiếm cớ kéo dài, dù sao nhìn những tù phạm này cũng sống không được bao lâu nữa. Nếu Nếp Bích Lưu vặn hỏi là cụ thể mình cần bao lâu, nàng sẽ tùy tiện trả lời là nửa tháng, thậm chí là một tháng. Chờ sau khi những phạm nhân bị nguyền rủa này chết sạch toàn bộ, không ai tìm nàng để luyện đan nữa đâu. Nghe vậy, Nếp Bích Lưu nhẹ gật đầu. Nguyền rủa này thật sự vô cùng rắc rối, dù sao Tống sư muội chỉ là đệ tử của Linh Lô Cát, cũng không phải xuất thân từ chính cái đại phái, không thể luyện chế khu chú đan tương ứng trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường. Thế là hắn lại nói tiếp, vậy trước tiên luyện chế một cái lò thục linh đan đi, ổn định tình huống của những phạm nhân này, hiện tại phải tìm ra ngọn nguồn của nguyền rủa trước tiên cái đã, chắc chắn là những phạm nhân bị nguyền rủa này có thể là biết cái gì đó à. Thục linh đan là một trong mấy loại đan dược thường thấy nhất của chính đạo, có khả năng xua đuổi đủ cái loại khí tức vẫn đục như là thi khí, sát khí, tử khí, tăng thêm thanh linh chi khí bên trong cơ thể của người dùng, vì vậy là có tác dụng kiềm chế phần lớn nguyền rủa trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì cái loại đan dược này được chính đạo sử dụng rộng khắp, là một trong những kiến thức cơ bản của đệ tử Linh Lô Cát, ai cũng biết luyện chế cả. Tư Hồng Diệu Ly nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi, lúc này nói, vẫn cần thời gian khai lò luyện đan, hiện tại tình huống của những phạm nhân này rất là nguy cấp rồi, không thể trì hoãn, vừa hay trên người của ta có sẵn một nhóm tục linh đan nè. Nói xong, nàng mở túi trữ vật ở trên người của mình ra, lấy một bình tục linh đan đưa tới. Nếp Bích Lô thấy thế, trong lòng lại hơi nghi ngờ. Lời này của Tống sư muội không sai, nhưng mà chẳng biết tại sao trong nháy mắt vừa rồi, đối phương lại cho hắn ta cảm giác cố ý muốn né tránh cái việc luyện đan. Nghĩ tới đây, hắn ta âm thầm ghi nhớ cái điều này, chợt tiếp nhận tục linh đan. Tiếp theo đó, trực tiếp đi đến trước mặt của một tên phạm nhân bị nguyền rủa còn chưa chết, cầm ngón tay búng ra, bắn ra một cái viên tục linh đan vào trong miệng của đối phương. Tên phạm nhân kia đã thôi thớm, sau khi ăn tục linh đan, khí sắc không thay đổi chút nào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục suy yếu đi. Trong giây lát đã phun ra một hơi cuối cùng, không hề nhúc nhích nữa, chút sinh cơ sau cùng cũng là hoàn toàn tiêu tán. Nếp Bích Lưu thấy vậy thì nhíu mày, tục linh đan không có tác dụng với cái loại nguyền rủa này à? Ba ngày sau, bên trong lòng đất, trong chân không hóa linh đại trận, từng tia từng sợi linh khí tràn ngập như là mây, như sương, như khói. Trung tâm của trận pháp, Bùi Lăng mặc một bộ huyền bào, nhắm mắt ngồi xếp bằng. A Lan Kèn, cái lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao? Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể lại có tinh tiến, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù hiệu quả tu luyện ở chỗ này so ra kém động phủ linh khí nồng đậm của mình một chút, nhưng cũng không tệ. Quan trọng nhất là lúc hắn tu luyện trong độ ách uyên này không cần lo lắng sẽ bị cái thằng già chó Tô Ly Kinh kia tìm tới. Đang khi nghĩ ngợi, Bùi Lăng cảm giác được hắc bạch đồng tâm cổ ở trong cơ thể của mình đột nhiên có hành động khác thường. Hắn lập tức nhíu mày. Đây là bên phía Tư Hồng Diệu Ly thúc giục bạch cổ, đối phương có chuyện tìm mình sao? Chỉ có điều hắn không lập tức đáp lại. Dù sao trước khi đến đây, Bùi Lăng đã tìm hiểu từ chỗ của tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến rồi. Lần này mục đích của Tư Hồng Diệu Ly đến Độ Ách Uyên là giải cứu một cái vị thiên kiêu của Tư Hồng Thị. Hiện tại đối phương có chuyện tìm hắn, rất có thể là vì cái việc này. Nhưng bây giờ hắn đến Độ Ách Uyên là vì bế quan tu luyện, không muốn làm loạn gì ở đây. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Bùi Lăng quyết định chắc chắn không thể đồng ý cái việc giải cứu thiên kiêu của Tư Hồng Thị, nhưng cũng có thể gặp mặt Tư Hồng Diệu Ly một lần. Thứ nhất là vì lần trước Tư Hồng Diệu Ly đã từng giúp hắn, hiện tại đối phương gặp phải rắc rối, về tình về lý đều không thể mặc kệ. Thứ hai là vì hiện tại hắn là thánh tử của Trọng Minh Tông, Tư Hồng Diệu Ly là chân truyền Trọng Minh Tông, mặc kệ bây giờ tu vi như thế nào, ít nhất tương lai cũng là một cái vị nội môn trưởng lão có thực quyền, có giá trị để mà lôi kéo. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy ra truyền âm phù đặc chế. Đây là thứ mà lần trước hai người gặp mặt ở Vạn Huy Hải, Tư Hồng Diệu Ly giao cho hắn dùng để liên lạc. Lúc này Bùi Lăng thúc giục truyền âm phù, sau đó không đợi bên phía Tư Hồng Diệu Ly đáp lại, lập tức cắt ngang phù lục đi. Hiện tại thì hắn không biết tình huống cụ thể bên phía Tư Hồng Diệu Ly, một khi đối phương đang ở bên cạnh người trong coi khác, truyền âm phù này sẽ để lộ thân phận của hai người bọn họ, bởi vậy phải đợi đối phương liên hệ với mình. Đợi không bao lâu, tấm truyền âm phù này lập tức phát ra từng cái tia ánh sáng nhạt. Bùi Lăng nhẹ gật đầu một cái, lập tức thôi động phù lục. Nhưng vì đề phòng chuyện chẳng may, hắn không lập tức nói chuyện. Nhưng cũng giống như hắn, phía bên kia truyền âm phù cũng im lặng không nói gì. Đôi bên dằn co một lát, cuối cùng Bùi Lăng hơi do dự, vẫn là mở miệng nói trước tiên. Bây giờ ta đang ở một mình. Lúc này trong truyền âm phù mới vang lên giọng của Tư Hồng Diệu Ly. Ta cũng vậy. Bùi Lăng ngắn gọn. Chuyện gì? Mấy ngày nay Thiết cấp trưởng vẫn kiếm lý do để ta luyện đan, tiếp tục né tránh sẽ khiến hắn nghi ngờ. Tư Hồng Diệu Ly nhanh chóng nói. Ta cần thánh tử giúp đỡ một lần. Nghe thấy Tư Hồng Diệu Ly không tìm hắn vì cứu cái vị thiên kiêu kia của Tư Hồng Thị, Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nhỏ như là luyện đan chỉ là tiện tay mà thôi, không hề có khó khăn gì. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói. Tốt rồi, phải luyện đan dược gì? Tư Hồng Diệu Ly nói. Chỉ cần một cái loại khu chú đan là được. Bùi Lăng gật đầu. Ok baby. Khu chú đan và ít độc đan giống nhau, đều là một cái loại đan dược phổ thông. Hiện tại hắn nắm giữ mười mấy cái loại đan phương khu chú đan. Chỉ có điều Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên cần khu chú đan, là có người bị nguyền rủa sao? Ngày đó chẳng lẽ là hắn không giải trừ được cái đạo huyễn lệnh kia rồi? Trong lòng hơi nghi ngờ, Bùi Lăng thì lại suy nghĩ một chút rồi nói. Thế nhưng hiện tại ta chỉ có thể luyện đan vào buổi trưa thà. Tư Hồng Diệu Ly nói. Tốt rồi, ta sẽ liên tục thôi động bạch cổ 3 lần trước khi bắt đầu luyện đan để làm tín hiệu. Bùi Lăng nói. Không thành vấn đề. Sau khi quyết định, Tư Hồng Diệu Ly dừng một chút mới lên tiếng. Làm phiền thánh tử. Lần này thánh tử khẳng khái giúp đỡ, không biết cần thù lao gì. Bùi Lăng ngắn gọn nói. Không cần cái gì cả. Nghe vậy thì đầu bên kia của truyền âm phù trở nên im lặng. Trong lòng của Bùi Lăng hơi nghi ngờ. Đang lúc hắn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, muốn kết thúc truyền âm, lại nghe giọng điệu của Tư Hồng Diệu Ly vang lên lần nữa. Nếu ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, hoàn thành nhiệm vụ lần này, về sau thánh tử có gì sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Giọng của Tư Hồng Diệu Ly rất là kiên quyết, dường như là đã hạ quyết tâm thật lớn để nói ra lời này. Bùi Lăng hơi ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Giải cứu thiên kiêu của Tư Hồng Thị bị cầm tù ở Độ Ách Uyên là điều kiện để Tư Hồng Thị không giết chết Tư Hồng Diệu Ly. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sau khi Tư Hồng Diệu Ly hoàn thành nhiệm vụ còn có thể được Tư Hồng Thị trọng dụng. Ngoài trừ cái đó ra, đối phương còn phải trốn tránh sự đuổi giết của thánh nữ Lệ Sư Tỷ. Bởi vậy, dù cho Tư Hồng Diệu Ly hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiếp theo tình cảnh của nàng vẫn không tốt hơn là bao nhiêu. Hắn ta là thánh tử, lần này không chỉ bằng lòng ra tay trợ giúp đối phương, còn không cân nhắc điều kiện gì. Lúc này mới khiến Tư Hồng Diệu Ly thấy rõ ràng hắn có ý muốn mời chào nàng. Bây giờ là nàng này đang thể hiện ra sự trung thành. Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng cũng không giải thích nhiều, thuận theo đối phương. À, cũng tốt. Một chỗ khác, Đỗ Ách Uyên. Trong lầu các nguy nga liên miên có một tòa lầu nhỏ tinh xảo, rèm châu rủ xuống, cửa sổ che đậy cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng hơi nước quanh quẩn, Tư Hồng Diệu Ly tóc dài rủ xuống đang ngâm mình trong một cái bồn tắm to lớn. Trong bồn tắm là dược thể xanh biếc, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt đẹp như hoa của nàng. Lúc này nàng như có điều suy nghĩ, thu hồi truyền âm phù. Đỗ Ách Uyên đề phòng nghiêm ngặt, vì để phòng có người âm thầm nhìn trộm mình, nàng cố ý lựa chọn lúc đang tắm để mà liên hệ với Bùi Lăng. Nguyên nhân rất là đơn giản, ngụy đạo coi trọng phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, sẽ không dựa vào trận pháp tu vi để âm thầm nhìn trộm nữ tử đi tắm. Cái loại đạo đức lễ nghi này không chỉ là tập tục đơn giản của ngụy đạo, càng là đạo tâm do phần lớn tu sĩ ngụy đạo lập xuống từ khi bắt đầu nhập đạo rồi. Nhất là đệ tử của chính đệ phái, từ khi nhập đạo đã có sư trưởng dẫn đạo, lấy công pháp căn bản của bản tông để làm dẫn, lập xuống đạo tâm ảnh hưởng một đời một thế. Giống như đạo tâm của đệ tử Thiên Sinh giáo vậy, ý ta tức là thiên ý, tâm ta tức là thiên tâm, ta đi tức là thiên đi. Hay như đạo tâm của đệ tử Vô Thủy Sơn Trang là thế giới này chỉ là hư ảo, tuân thủ nghiêm ngặt tiên tâm chuyển thế, đừng rơi vào hiển cảnh hồng trần, quên mất nguồn gốc của mình. Hoặc là đệ tử của Luân Hồi Tháp là thủ hộ phương thiên địa này, lấy cách hiểu của bọn họ là như thế. Tu sĩ tông môn ngụy đạo là thật sự mang trong lòng ý niệm, hoặc là dự định không từ thủ đoạn nào, nhưng vì đạo tâm vững chắc, vì đạo đồ tương lai cũng không thể không tiếp tục giữ đủ cái loại lễ nghi rắc rối, bỏ tay bỏ chân. Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thật không ngờ lần trước từ biệt ở Vạn Huy Hải chưa được bao lâu, Bùi sư đệ đã đánh bại Tô Chấn Hòa, lấy sức thân hàng vi nghịch tập mà lên, thành tựu vị trí thánh tử của Thánh Tông. Lúc ấy vẫn là tu sĩ bên ngụy đạo nói cho nàng biết được tin tức này. Nghe nói trước khi Bùi Lăng chính vị thánh tử, đầu tiên là thay bổ tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến trước mặt của mọi người. Sau khi leo lên vạn tộc huyết thê, chính vị huyết tọa thánh tử, đối phương còn để cho tông chủ và tông chủ phu nhân chủ trì, cưới thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt làm thê. Cái lần trải nghiệm này thật sự là như mộng như ảo vậy. Đừng nói đến lúc đó Tư Hồng Diệu Ly không ở hiện trường, chỉ nghe những tu sĩ ngụy đạo kia nói, dù rất nhiều chân truyền tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình này đều là không thể tin được kìa. Thế nhưng thật cũng tốt mà giả cũng được, hiện tại Bùi Lăng đã nhận vị thánh tử, đây là sự thật không thể nào chối cãi rồi. Mặc dù đối phương nhập tông muộn hơn nàng, tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng thánh đạo coi trọng là thực lực vi tôn. Trước khi nàng thi hành nhiệm vụ lần này cũng đã phục dụng khước tử nghịch mệnh đan và một cái viên ngộ tâm thọc khiếu đan để nội tình của mình vững chắc đến cực điểm. Sau đó lại được Tư Hồng Thị trợ giúp ngưng tụ thành tiên anh trung phẩm. Nhưng dù thế, tu vi hiện tại của Tư Hồng Diệu Ly cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Tu vi của Bùi Lăng lại có thể ngụy trang thành tu sĩ kết đan kỳ, khiến tiết cấp trưởng hóa thần kỳ cũng không nhìn ra sơ hở. Nghĩ đến cho dù tu vi không có hóa thần cũng không khác nhau lắm rồi. Bởi vậy vừa rồi đối phương mời chào nàng, dù trong lòng của nàng còn có chỗ lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Che giấu tu vi và thân phận, còn tránh khỏi sự điều tra của ngụy đạo, đưa truyền âm phù vào Đỗ Ích Uyên. Thực lực và thủ đoạn hiện tại của thánh tử thật sự là khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ mà. Còn có khu chú đan nữa, ta không cần quan tâm luyện chế ra khu chú đan có hiệu quả hay là không, ta chỉ cần luyện chế ra khu chú đan trước mắt của mọi người, không để người ta nghi ngờ thân phận của ta là được rồi. Sự sống chết của những tù phạm khu chứa hoàng kia không có bất kỳ liên quan gì tới ta cả. Đang khi nàng nghĩ ngợi thì thanh âm gõ cửa vang lên. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ tu. Tống sư muội à, tắm xong chưa hả? Tư Hồng Diệu Ly lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời. Sắp rồi. Một bên khác, khu chữ hoàng trong lòng đất. Trong chân không hóa linh đại trận, Bùi Lăng lấy ra lò luyện đan và dược liệu tương ứng của khu chú đan. Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly bằng lòng để cho hắn sai khiến, lấy thân phận, tu vi và thủ đoạn của đối phương, đáng giá để hắn tốn sức lung lạc. Bởi vậy lần này nhất định phải cố hết sức trợ giúp đối phương. Về phần sau này, Lệ sư tỷ biết được có cảm thấy bất mãn hay là không. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Lệ sư tỷ, nếu đối phương thật sự quyết ý giết chết Tư Hồng Diệu Ly, căn bản không để cho Tư Hồng Diệu Ly lại sống thì hiện tại đâu. Lúc trước hắn ta từng nói Tư Hồng Thị đọc được dược tiên nữ giả từ bên phía Lưu Lam Hoàng Triều cho Lệ sư tỷ biết rồi. Đây vốn là một cái cơ hội cực tốt để đẩy Tư Hồng Diệu Ly vào chỗ chết. nhưng cuối cùng Lệ sư tỷ lại không làm gì cả. Sau này là hắn ta tự mình tìm tới Tư Hồng Diệu Ly, chỉ ra cái việc này đối với đối phương, Tư Hồng Thị mới là muộn màng nhận ra. Theo như cái điều này, chắc chắn cái việc Lệ sư tỷ muốn giết Tư Hồng Diệu Ly chỉ làm cho người ngoài xem. Vị trí thánh nữ đã tới tay, Lệ sư tỷ đã không quan tâm cái việc nhỏ nhặt này nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng đem chuyện này bỏ vào một bên. Hắn hiện tại phải giúp Tư Hồng Diệu Ly luyện một cái lò khu chú đao mới được. Hiện tại Tư Hồng Diệu Ly ngụy trang thành một tên đệ tử tông môn dưới trướng của Cổ Nghi Sơn. Bên chính đạo cần đối phương giúp đỡ luyện đan, có nghĩa trong đội Ách Uyên đang thiếu luyện đan sư kỹ nghệ cao minh rất là nghiêm trọng. Như thế Bùi Lăng không cần lo lắng lúc ủy trị tu luyện, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí đan lô và đan hỏa cho hắn rồi. Hiện tại vấn đề duy nhất cần giải quyết chính là dược liệu. Cũng có thể kiếm ra được dược liệu cần thiết của khu chú đan ở bên trong túi trữ vật của hắn, nhưng số lượng quá ít, chỉ đủ để luyện ra 6-7 lô. Dựa theo kinh nghiệm trước đó hệ thống luyện đan, ít vật liệu như thế, sau khi hệ thống hoàn thành luyện chế, chắc chắn sẽ tiếp tục đưa tặng miễn phí dược liệu cho hắn. Hiện tại pháp y đã vô dụng, sử dụng độc đan cũng không có hiệu quả nữa. Muốn cắt ngang hệ thống ủy trị ở giữa chừng, cũng chỉ có thể tìm cách khác. Cũng may đối với cái điều này, vừa rồi Bùi Lăng trò chuyện với Tư Hồng Diệu Ly đã có dự định. Hiện tại hắn ta phải luyện chế khu chú đan, dược liệu chính của nó là thú vọng thảo. Cái loại dược liệu này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi bốn mùa như là mùa xuân. Nó tản mát ra cái mùi đắng chát nồng đậm, bản thân có hiệu quả loại trừ tà khí, ác chú nhất định. Sau khi hái thú vọng thảo, vì dược tính của nó nên nhất định là phải bịt kín, không thể tiếp xúc với bên ngoài. Nếu không sẽ trở thành một cái đống cỏ dại không dùng được trong thời gian cực ngắn. Nói cách khác, bản thân của Đỗ Ích Uyên không thể sản xuất thú vọng thảo. Chỉ cần thú vọng thảo trong kho của Đỗ Ích Uyên không thể sử dụng nữa, hệ thống không có chỗ đưa tặng, sẽ không tiếp tục luyện đan. Thế là lúc này Bùi Lăng thi triển sinh tử hiến lệnh. Sau khi đưa ra một cái ngón tay, đột nhiên viết xuống một cái hàng vân triện. Đầu buổi trưa không thể rời xa đan lô. Ngay sau đó, hắn thi triển độ huyệt chú với cái hàng chữ vân triện kia. Hàng chữ vân triện huyết sắc chợt chui vào bên trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Bùi Lăng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Đây là hiến lệnh mà hắn dùng để hạn chế bản thân. Tiếp theo, hắn tiếp tục dùng ngón tay trái đột nhiên quét xuống. Cuối buổi trưa không thể cất giữ dược vật. Cái đoạn vân triện này lơ lửng giữa không trung, mắt thường không thể thấy được. Sau khi Bùi Lăng thi triển độ huyệt chú với nó, pháp lực của hắn cũng trực tiếp cạn khô. Vân triện ầm ầm tản ra, đã là hoàn thành sinh tử hiến lệnh thứ hai. Mà thời điểm lúc này cũng sắp đến buổi trưa, giữa lầu các nguy nga liên miên, trong một cái tòa đại sảnh rộng rãi trưng bày một vài cái bàn phong cách thuộc hệt. Trên bốn vách tường ở bên trong đại sảnh cắm từng cây nến dao du to đang cháy hừng hực. Lúc dao du thiêu đốt tản ra mùi thơm ngát quanh quẩn cả căn phòng. Trong phòng đám người nếp bích lưu đang bằng bạc, vẻ mặt từng người nghiêm túc. Tư Hồng Diệu Ly tay áo nhanh nhẹn chậm rãi đi vào. Vì để phòng ngừa nếp bích lưu tiếp tục thúc giục mình luyện đan, vừa rồi nàng cố ý trì hoãn một lúc, chọn thời gian này để mà đến. Lúc này trong đại sảnh đang là bằng bạc ồn ào. Đây là lần thứ ba trấn mà hoàng thất thủ, cho dù là không bao lâu nữa chúng ta cũng có thể đọc lại nó, nhưng lặp đi lặp lại và coi như thế này, có thể thấy được mà đạo hung hăng ngang ngược cỡ nào rồi. Hôm qua còn nhận được tin tức có mấy vị sư huynh sư tỷ được điều chuyển từ chỗ chúng ta đã chiến tử xa trường rồi. Trong lỗ thế gặp gỡ khó lường mà. Đừng mãi nói những tin tức buồn bã này nữa, bây giờ ma đạo cũng không dễ chịu gì. Đã có thể xác định thiếu giáo chủ thiền sinh giáo Kê Trường Phù thân tử đạo tiêu rồi. Vị trí thiếu giáo chủ trống không. Bây giờ các chân truyền thiền sinh giáo đã hoàn toàn không quan tâm đến cái việc tiến đánh của Nghi Sơn nữa, mà không kịp chờ đợi tự giết lẫn nhau rồi. Những ma đạo yêu nhân này làm hại thiên hạ, ngay cả đồng môn cũng không có chút tình nghĩa nào. Cho dù nhất thời hoành hành ngang ngược, sao có thể lâu dài được chứ hả? Nói cái này rất đúng, không chỉ thiền sinh giáo, nghe nói gần đây Trọng Minh Tông cũng không yên ổn gì. Thánh tử mới lên và tông chủ phu nhân á thì... Trên vị trí cao, Niếp Bích Lưu ngồi một mình ở đó nghe đến đây, khẽ nhíu mày ngắt lời. Cái việc đại chiến chính mà, tự có chư vị tông trưởng làm chủ, chúng ta tự thảo luận một chút, cũng thôi đi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết rắc rối khu chữ hoàng như thế nào kìa. Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt tất cả mọi người rất là khó coi. Mấy ngày nay khu chữ hoàng liên tục có tù phạm bị nguyền rủa. Bởi vì thiếu thủ đoạn cứu chữa, rất nhiều tù phạm đã bỏ mình, tình huống rất là không ổn. Hiện tại nếu để tù phạm cứ chết như thế, đám người Niếp Bích Lưu cũng không thể nào bàn giao. chủ yếu nhất là trong đội Ách Uyên nhốt rất nhiều tu sĩ cấp cao. Một khi để một phần trong số đó chạy mất, nhất định hậu hoạn vô tận. Mặc dù cái loại tình huống này chỉ xuất hiện ở khu chữ hoàng, cũng đã đủ khiến đám người cảnh giác rồi. Dù sao bởi vì đại chiến chính ma, nên những tu sĩ cấp cao đang trấn thủ đội Ách Uyên đều bị điều đi một phần. Nếu lúc này có người âm thầm giở trò, chắc chắn mục đích không phải là việc nhỏ. Một tiết cấp đang muốn mở miệng, lúc này nếu Bích Lưu sẽ chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly đi vào từ bên ngoài, gật đầu nói: "Đóng sư muội nè, đến đây, nhanh ngồi đi." Sau khi Tư Hồng Diệu Ly hành lễ, đi đến bên dưới ngồi xuống. Nàng vừa vào chỗ, chỉ thấy Niếp Bích Lưu nhìn một tiết cấp khá lớn tuổi dưới tay, trầm giọng nói: "Kể lại sự việc mấy ngày nay cho mọi người biết đi." Tiết cấp kia lúc này khá gật đầu, mở miệng nói: "Trải qua mấy ngày điều tra, chúng ta đã có thể xác định nguyên rủa của khu chữ hoàng chỉ xuất hiện vào buổi sáng, sau buổi trưa sẽ mai danh ẩn tích đi, tất cả thì đều như thường. Ngoài trừ thời gian ra, chỉ cần buổi sáng không làm chuyện gì sẽ không phải chịu nguyên rủa. Hiện đại còn không rõ là ai hạ nguyên rủa, nhưng mà vì đề phòng chuyện chẳng may, sau này thời gian khai thác đá mỗi ngày của phạm nhân khu chữ hoàng sẽ bắt đầu từ giữa trưa, kết thúc vào bình minh ngày hôm sau nha. Ngoài ra thì phạm quy nguyên rủa là toàn bộ khu chữ hoàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngọn nguồn cái lời nguyền này chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, người hạ chú ở trong khu chữ hoàng, đối phương ngụy trang thân phận, tránh né một loạt sự kiểm tra lúc tiến vào đội Ách Uyên. Còn khả năng thứ hai thì đây chính là hành động nào đó của một vị ở khu chữ thiên. Nghe đến đó, Tư Hồng Diệu Ly lập tức cau mày. Hiện tại phạm nhân ẩn thân ở khu chữ hoàng, hơn nữa còn che giấu tung tích, thì chỉ có thánh tử Bùi Lăng. Thật ra nàng đã sớm đoán ra được, ngay sau khi Bùi Lăng tiến vào đội Ách Uyên, toàn bộ khu chữ hoàng đã bạo phát cái loại nguyền rủa với quy mô như thế này. Đây chắc chắn là nhiệm vụ lần này mà đối phương phải chấp hành. Cũng chỉ có cái loại hành động nhắm vào toàn bộ đội Ách Uyên này mới xứng để thánh tử Thánh Tông mới lên tự mình ra tay. Cân nhắc đến tính cơ mật của nhiệm vụ, đây lại là việc lớn. Vì vậy vừa rồi nàng truyền âm cho Bùi Lăng đã cố ý không nghe ngóng quá nhiều. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Diệu Ly cố ý hỏi: "Tiết cấp trưởng, cái vị phạm nhân nào ở khu chữ thiên có thể làm được điều này?" Niếp Bích Lưu bình tĩnh nói: "Cái này thì có rất nhiều. Thế nhưng phong ấn ở khu chữ thiên là mạnh nhất toàn bộ đội Ách Uyên rồi. Giới lực nơi này cũng là số một nơi đây. Với tình huống bình thường, bọn họ căn bản không thể làm được việc này đâu. Nếu thật sự là phạm nhân nơi này gây ra, vậy giới lực khu chữ thiên đã là xảy ra vấn đề. Liên quan tới nghi ngờ này, ta đã chuyển lời cho tiết cấp trưởng khu chữ thiên rồi. Không cần chúng ta quan tâm đâu. Hiện tại điều chúng ta phải làm là loại bỏ tất cả nguyền rủa cho phạm nhân ở khu chữ hoàng." Nghe như thế, Tư Hồng Diệu Ly âm thầm thở dài. Đáng tiếc à, vừa nãy nàng cố ý dẫn chủ đề đến khu chữ thiên là muốn đánh yểm hộ cho Bùi Lăng một chút, nhưng hiển nhiên tiết cấp trưởng không có ngốc. Nếp Bích Lưu tiếp tục nói: "Thủ đoạn kiểm tra ở đội Ách Uyên đã rất là khắc nghiệt rồi. Trong cái loại tình huống này còn có thể lừa dối qua ấy. Rất hiển nhiên, nếu thật sự có một con cá lớn như vậy ẩn nấp ở khu chữ hoàng, chắc chắn thủ đoạn ngụy trang của hắn cực kỳ cao minh à. Thủ đoạn dò xét thông thường, thậm chí cả tu sĩ cấp cao âm thầm kiểm tra thực hư đã không thể phát hiện rồi. Vì vậy ta dự định truyền âm cho tông môn mượn tới một món pháp bảo. Đặc tính của món pháp bảo kia là nhìn thấy nguồn gốc. Mặc kệ thủ đoạn ngụy trang thân phận của đối phương cao minh như thế nào, đều không có chỗ che giấu đâu. Bây giờ còn đang trong lúc đại chiến, dù là dùng tốc độ nhanh nhất để mang pháp bảo tới đây, chỉ sợ cũng cần khoảng một ngày. Ngày mai vào lúc giữa trưa, tập hợp tất cả phạm nhân khu chữ hoàng lại, sau đó kiểm tra từng người." Rất nhiều tiết cấp nghiêm nghị đáp lời: "Dân." Nếp Bích Lô khả gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm: "Có thể thi triển nguyền rủa như vậy, chắc chắn thực lực người tới không phải bình thường. Hơn nữa kẻ này đã chú sát rất nhiều phạm nhân, nhưng đến nay vẫn ung dung ngoài dòng pháp lực. Có thể là có thủ đoạn gì đó có thể tránh được giới lực rồi. Ngày mai chúng ta nhất định phải có một trận đánh ác liệt à." Nói đến chỗ này, hắn ta lập tức nhìn về phía Tư Hồng Diệu Ly, nghiêm mặt nói: "Đống sư muội à, làm phiền ngươi luyện chế một chút khu chú đan ngay bây giờ, biết đâu ngày mai sẽ phát huy tác dụng à." Nghe thấy lời này, Tư Hồng Diệu Ly không hề thấy bất ngờ. Cái vị tiết cấp trưởng này rất là nhạy cảm à. Rõ ràng nàng chỉ né tránh luyện đan có một lần, nhưng cũng không biết là đối phương đã nhìn ra sơ hở từ đâu, mấy ngày nay vẫn luôn lấy lý do luyện đan để mà thăm dò nàng nhiều lần. Cũng may lần này mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Suy nghĩ xoay chuyển, lúc này Tư Hồng Diệu Ly gật đầu nói: "Được rồi." Thấy Tư Hồng Diệu Ly này thoải mái như vậy mà đồng ý, Niếp Bích luôn ngẩn ngơ. Hắn ta còn tưởng Tống sư muội sẽ tiếp tục từ chối, không ngờ lần này đối phương lập tức đồng ý rồi. Đang khi nghĩ ngợi, đã nghe cái vị sư muội này tiếp tục nói: "Ta cần dược liệu luyện chế khu chú đan." Niếp Bích Lu lập tức lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, truyền âm phân phó người đưa dược liệu tới. Chẳng mấy chốc, một tiết cấp mang đến một cái túi trữ vật đổ đầy tài liệu cần thiết để luyện chế khu chú đan. "Đống sư muội à, ngươi xem một chút." Niếp Bích Lu nói. "Thứ người muốn đều ở bên trong nha." Tư Hồng Diệu Ly lập tức tiếp nhận túi trữ vật. Bây giờ đã qua một chút thời gian với cái lúc hẹn với Bùi Lăng vào giữa trưa rồi, nàng nhất định phải nhanh chóng bắt đầu. Thế là nàng không kiểm tra dược liệu nữa, trực tiếp lấy ra một cái lò luyện đan thất phẩm cực kỳ phổ thông. Đây là đan lô của nguyên chủ. Trong mắt của Tư Hồng Diệu Ly, thứ này hoàn toàn không khác gì rác rưởi. Thậm chí sau khi chiếc đan lô này tới tay, nàng không dám sử dụng nó một lần. Lúc này nàng buông đan lô xuống, chợt liên tục thúc giục bạch cổ bên trong cơ thể của mình 3 lần. Niếp Bích Lu lại nhắc nhở: "Tống sư muội nè, ngươi có thể đến phòng luyện đan ở bên cạnh để mà luyện đan, sẽ không có ai làm phiền ngươi đâu." Tư Hồng Diệu Ly đơn giản trả lời: "Không cần đâu." Mặt của Tư Hồng Diệu Ly không chút nào thay đổi, nhưng âm thầm lo lắng trong lòng. Lần này sử dụng lò luyện đan cù bắp như thế mà còn không có độc đan, hy vọng là đừng xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn gì. Đang khi nghĩ ngợi thì động tác của Tư Hồng Diệu Ly đã đột nhiên thay đổi, đã bắt đầu chính thức luyện đan. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 149 của bộ truyện Dày Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 150 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.